Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. Vệ thời, làm chi, Vu Cẩn chạy nhanh giải thích. Vệ ca, ta phải giết bằng được. Vệ thời, ân, chúng ta giết bằng được. Chương 135 cuối cùng chiến gió lạnh lạnh thấu xương như đao. Tuyết rơi giống tung bay bạc nhạn. Ở dòng khí trung vẽ ra loang lổ toái quang, tuấn mã đạp dòng nước lạnh mà đến, đen nhánh vó ngựa ở đầy trời đại tuyết trung bổ ra một đạo thiển hẹp đường nhỏ. Trên lưng ngựa thiếu niên quần áo phần phật tung bay, đón băng tuyết đôi mắt hơi hơi nheo lại, đồng tử như bị hàn ý nhuộm dần, bao lại dây cương cường tráng, trầm ổn mà hữu lực. Nơi này, nam nhân nói giọng khàn khàn, mã dây cương sậu khẩn. Tuấn mã dừng chân trường tê, Vu Cẩn ôm chặt lấy mã cổ, phía sau đại lão nhảy xuống, đem tuyết đọng từ màu xám đậm nam tước áo choàng thượng phủi lạc. Vu Cẩn lúc này mới kinh tủng phát hiện, đại lão giống như từ đầu đến cuối đều bị tiết mục tổ trang điểm thật sự tuấn tiếu. Ở đa số tổng nghệ chung, đây là đến cấp tiết mục tổ tắc tiền mới có đãi ngộ. Phú khả địch quốc vệ thời, ân. Vu Cẩn chạy nhanh lắc lắc đầu, ân cần đi giúp đại lão tòa kỵ phủi tuyết phủi tuyết. Tuấn mã hoạt bát thật sự, thân mật hướng Vu Cẩn cọ tới, mặt sau ngựa con lộc cộc đuổi kịp, Vu Cẩn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Sờ sờ tức giận xuống ngựa, các ngươi như thế nào nhẫn tâm ném xuống ta một người. Vệ thời bình tĩnh trần thuật, chính ngươi muốn kỵ, sờ sờ cường điệu. Ta là muốn cho tiểu vu sao mang theo sao ta cùng kỵ. Không phải đem tiểu vu dịch ra tới làm ta một người kỵ. Tính cùng ngươi loại này thẳng nam giảng không rõ. Ngựa con phủ vừa thấy đến Vu Cẩn liền thấu đi lên. Cái đuôi nhàn nhã ném đi cùng. Lúc trước kia đầu tuấn mã lại chuyển qua tới cọ tiểu ngựa mẹ. Xem kia tư thế chính là cái ngựa giống. Vu Cẩn ngẩng đầu, ở từ từ phong tuyết trông được hướng phương xa. Nơi này có hai gian nhà cửa, như là Louis XVI ở Versailles cung cùng biệt viện đi tới đi lui gian, loại nhỏ trạm dịch. Mặt bắc có tòa mấy mét cao sườn núi nhỏ, địa thế một đường hướng về phía trước, lướt qua cây cối có thể liền nhìn đến tiểu Trianon cung tình cảnh. Lúc này nơi xa tiểu Trianon cung lại lần nữa hồi phục an tĩnh. Phong tuyết trung mắt thường tầm mắt khoảng cách không đến 2 km. Vu Cẩn chỉ có thể mơ hồ thấy có người từ nhỏ Trianon đi ra. Cùng với nói là hiệp định kết minh, không bằng nói Vera ba người càng như là bị bình dân giai tầng tuyển thủ bắt cóc. Vu Cẩn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên bị nhảy nhót ngựa con lơ đãng sau này va chạm. Vu Cẩn dùng sức lay động, ngoặc kép chấm than, phanh, té trên nền tuyết khi, ngựa con lập tức kinh động. Lại khôi phục ngoan ngoãn ướt rầm rề ánh mắt, vệ thời tùy tay đem nóng hầm hập Vu Cẩn từ trên nền tuyết xách ra. Như là ở đào khởi trong đất măng tiêm nhi, Vu Cẩn thừa dịp một lần nữa phủi tuyết công phu, giản yếu tự thuật tiểu Trianon cung sự tình trải qua. Vera tỷ là Mary hoàng hậu, sờ sờ ngẩn ngơ, chúng ta muốn hay không đám người hướng Versailles cung đi rồi. Nửa đường đi tiệt, Vu Cẩn lắc đầu. Chúng ta chờ hội nghị bắt đầu, hiện tại nhân thủ quá ít, bảo hoàng đảng đều hoa ở Versailles cung không muốn ra tới. Chỉ có hội nghị có thể làm cho bọn họ xuất đầu, bảo hoàng đảng không muốn thò đầu ra. Tựa hồ lịch sử vết bánh xe cũng cùng lúc này tình cảnh khấu hợp. Chỉ có đương pháp quốc quý tộc ích lợi đã chịu thiết thực xâm phạm. Bọn họ mới chân chính bắt đầu sinh động, bọn họ sở giữ gìn không phải hoàng thất. Không phải quân chủ chế độ, trận này nước Pháp biến cách bàn cờ thượng, bất luận kẻ nào chỉ biết bảo hộ chính mình. Vệ thời biểu tình lãnh đạm, thuần thục cấp Vu Cẩn kéo hảo đồ tác chiến khóa kéo. Như là đem măng mùa đông mở ra lúc sau lại một vòng bao hảo. Vu Cẩn cân nhắc, một khi chờ hội nghị bắt đầu, bọn họ liền từ nơi này giết bằng được. Vu Cẩn thình lình bị người đệ một ly nước amani từ từ. Đại lão nơi nào tới nước ấm, Vu Cẩn lộc cộc uống xong, thở ra ấm áp bạch khí, tiểu viên mặt lại lần nữa hồi phục hồng nhuận, vệ thời vừa lòng, Tiếp tục mặt vô biểu tình cấp măng mùa đông tưới nước. Đang ở lúc này, nơi xa tiểu Chianong cung, mênh mông cuồn cuộn tuyển thủ đội ngũ rốt cuộc bắt đầu hoạt động. Chúng ta cũng chuẩn bị. Sở lập tức ồn ào. Vệ thời xoay người lên ngựa, quát lên một đạo kình phong. Lúc này không ít camera đều ở khắp nơi lượn vòng. Vu Cẩn nhát gan như thỏ. Lăng là không hướng đại lão lại xem một cái. Thẳng tắp chân dài một cưỡi thượng nguyên bản ngựa con. Sở chạy nhanh vui sướng ngồi vào Vu Cẩn sau lưng. Vệ thời nhàn nhạt quét mắt hai người. Vu Cẩn một cái giật mình. Gập ghềnh. Sở ngươi nếu không ngồi phía trước. Sở bàn tay vung lên. Đắc ý rào rạt. Không cần, ngươi chắn phong, Vu Cẩn, vệ thời đồng thời kẹp lấy lưng ngựa, vó ngựa sậu vang, sở ngồi củng cố, phía trước tiểu vu chống đỡ phong, như là nóng hầm hập một khối tiểu bánh nướng, sở đốn giác tâm hỉ, trong đầu Mỹ tư tư đó là chính mình cùng tiểu vu cọ cái cùng khung. Thi đấu kết thúc soát một đợt thông bản thảo kim đồng ngọc nữ huynh muội tình thâm. Bỗng nhiên một trận gió lạnh bay qua. Hai con ngựa chợt tới gần, hơi thở thấu hơi thở, vệ thời dây cương thả lòng, kia con tuấn mã tốc độ thả chậm, hợp với tiểu ngựa mẹ cũng đi theo chậm chạy, hai vị cách xa nhau khá xa kỵ sĩ bỗng nhiên kéo gần. Vệ thời hơi hơi nghiêng đầu, trên nền tuyết ánh sáng nhảy động như dải kimono tuyết bùn bị bước ra mảnh vụn vẩy ra. Nắng sớm bao phủ hạ toàn bộ vách sai rạng rỡ lộng lẫy. Hai người để vai cũng kỵ, ngoặc kép, sở hoàn toàn trở thành phông nền, camera bay nhanh đuổi theo, Vu Cẩn lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh một cái gia tốc, ngựa con ngoan ngoãn lao ra, kia tuấn mã theo sát sau đó, đoàn người cuối cùng ở cây cối biên hơi hơi chợt lóe, biến mất ở đi hướng vách sai cung thông lộ, A còng vách sai cung hội nghị thính, tiếng chuông với 9 điểm vang lên. Hoa văn màu pha lê hạ ngồi lặng yên không một tiếng động tuyển thủ. Vòng thứ 3 đến bây giờ tồn tại sở hữu tuyển thủ. 67 người, bình dân 41 người, giáo sĩ 14, quý tộc 12, đồng hồ biểu hiện tồn tại con số 69. Ngụy Diễn không ở, sở đếm tới đếm lui. Nhỏ giọng nói, đương nhiên vệ thần cũng không ở. Giá lạnh khiến cho tuyển thủ tồn tại cực đại ỷ lại với cung ấm trang bị. Hội nghị thính ngoài cửa thậm chí mấy cây em ngoại tuyết địa. Bị đào thải khoang cứu nạn tùy ý có thể thấy được. Sưởi ấm thiết bị đều bị hành hung giả cướp đoạt. Kim phút hợp hướng chỉnh Demony hoàng thất thân phận hoa hồng trắng hoa hồng đỏ đẩy cửa mà nhập. Phía sau là một trường liệt người hầu. Trong tay dẫn theo 18 thế kỷ Paris tùy ý có thể thấy được ma bệ túi. Là nhóm thứ hai cung ấm thiết bị. Sở hữu tuyển thủ nháy mắt chú mục. Ninh Phượng bắc mắt Phượng hơi trọn. Lạnh như băng đọc hội nghị điều lệ. Ngoặc kép, hội nghị đem quyết định nhóm thứ hai cung ấm phương tiện phân phối. Các giai cấp kiềm giữ một phiếu. Tổng cộng 3 phiếu. Trên đài, Vera tầm mắt đảo qua Vu Cẩn. Sở khi rốt cuộc biểu tình hơi hoãn, mà đương tiểu nhiễm lấy thanh thúy thanh tuyến đưa ra 9 giờ cung ấm cấp quý tộc, 8 giờ cấp bình dân, 4 giờ để lại cho giáo sĩ, khi, giữa sân đột nhiên ồ lên, đều là quý tộc tả y nhíu mày, Minh Nghiêu một giây tạc mau, mặc dù Minh Nghiêu là quý tộc thân phận, đội trưởng tà bạc đương lại tuyển giáo sĩ, đầu phiếu kêu loạn bắt đầu. Bình dân giai cấp cơ hồ này đây dây tốc giao ra đầu phiếu. Còn lại hai giai cấp lại trở tay không kịp. Tổ chức tính Vu Cẩn thấp giọng nói. Bọn họ, bình dân giai tầng bên trong hẳn là có một cái người chỉ huy đầu tiên là trong thời. Gian ngắn nhất lung là tuyệt đại đa số bình dân bài. Sau đó kế hoạch tiểu Chianong cung hiếp bức quốc vương đồng minh. Tiếp theo còn ở hội nghị bố cục. Nếu không phải người chỉ huy, bình dân sẽ ở bắt đầu 4 giờ đại lượng giết hại lẫn nhau. Người chỉ huy có thể lẫn nhau câu thông lung lạc, còn có thể phối hợp hảo ích lợi phân phối, Vu Cẩn trong đầu đột nhiên hiện lên vụn vặt sách vở ký. Ước, tụ tập có cộng đồng chính trị lập trường, chính trị mục tiêu liên minh, phối hợp ích lợi phân phối, đảng phái, người chỉ huy chính là thủ lĩnh. Lúc này lại là hoàn toàn xuất hiện lại Louis XVI chấp chính thời kỳ cuối hội nghị cảnh tượng. Quý tộc khuyết thiếu đối tình hình chính trị đương thời, dư luận khống chế, quyền bình nắm giữ ở các dân gian chính đảng trong tay. Mà bình dân trận doanh người chỉ huy, đúng là dùng quỷ quyệt lực ngưng tụ ở đáp nạn bạo lực phản đối quân chủ chế. Đề xướng bình quyền, gia cốt tân phái. Người chỉ huy, là Lam, sở sở phỏng đoán, Vu Cần cũng không tin tưởng. Lam đi ẩn nấp ám sát chiêu số. Trong lịch sử chỉ có Kinh Kha Thứ Tần Vương, không có Thái tử Đan Thứ Tần Vương, Tiểu Nhiễm. Vu Cần, Tiểu Nhiễm ở Minh, nếu ta là người chỉ huy, ta sẽ ở trong tối, sở sở chạy nhanh hỏi. Cái này, tài nguyên một lần nữa phân phối, tổn hại giáo sĩ ích lợi, hội nghị có thể thông qua sao? Vu Cần nghĩ nghĩ, cuối cùng cấp ra một cái có thể. Này một vòng bao gồm thượng một vòng. Tuyệt đại đa số thuyền thủ đều là 4 người tổ đội. 4 người có thể đồng thời bắt được cao cấp cung ấm thiết bị tỷ lệ quá tiểu. Cũng chính là, so với 2 quý tộc cộng 2 giáo sĩ, 2 quý tộc cộng 2 bình dân mới càng thường thấy. Quý tộc thuyền thủ vì minh hữu suy xét, cũng sẽ đem phiếu đầu cấp bình dân giai cấp còn nữa. Bình dân giai cấp tương đối thực lực so giáo sĩ càng kê monster 8 giờ cung ấm thiết bị. Nếu cần thiết cấp địch nhân, bọn họ càng nguyện ý cấp nhỏ yếu địch nhân, hắn có thể nghĩ đến. Đối phương người chỉ huy tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lúc này 12 quý báu trong tộc, lại là có 6 người đã đầu tán thành, Minh Nghiêu còn ở ồn ào kéo phiếu, ý đồ cấp nhà mình giáo sĩ đội trưởng tranh thủ cung ấm tài nguyên. Nhưng mà số phiếu lại là trình nghiêng về một phía trạng thái. Minh Nghiêu. Này không công bằng, 8 vị quý tộc đầu cấp tán đồng, Minh Nghiêu, ngoặc kép, 9 vị, Minh Nghiêu một giây túng, chạy nhanh đem chính mình trên người cung ấm thiết bị xoa diệt. Đông lạnh đến run bần bật, ta phải tỉnh điểm dùng, mới có thể cấp đội trưởng lưu một bộ, hội nghị phiếu đầu tới gần kết thúc, quý tộc, bình dân 2 giai cấp đồng thời đầu cấp tán đồng. Lúc này bị cướp đi tài nguyên giáo sĩ giai cấp vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể cứu lại vận. Mạnh, người hầu sướng phiếu đến giáo sĩ Vu Cần, bỏ quyền, toàn trường nháy mắt ồ lên, lại là liền Vu Cần đều từ bỏ chống cự, Tả Bạc Đường nhíu mày, Minh Nghiêu hận sắt không thành thép, Lam rất có hứng thú nhìn Vu Cần buông tay, không làm vô vị dãy dụa thiếu niên ở vô số trong tầm mắt đồ sộ bất động. Sở sở nhưng thật ra khẩn trương cực kỳ, chờ đầu phiếu kết thúc, làm bọn họ bắt được cung ấm thiết bị, khẳng định muốn tá ma giết lừa. Đối với ngươi cùng Vera tỉ xuống tay, bảo hoàng đảng đâu, bảo hoàng đảng ở đâu? Vu Cần thấp giọng nói, không vội, chúng ta chờ bảo hoàng đảng đứng ra, đồ tác chiến bên đầu ngón tay không tiếng động khấu hướng bên. Hông lưỡi lê, trên đài. Tựa hồ bởi vì bình dân giai tầng hiếp bức, quốc vương Ninh Phượng Bắc đề bút liền phải ở chương trình nghị sự thông qua thượng ký tên. Tiếng súng cùng với gào thét sậu vang, viên đạn lượn vòng biểu hướng trên đài cao Ninh Phượng Bắc. Lại ở kích ra một cái chớp mắt hấp tấp chết đi. Vera một giò đem còn ở cùng bạc chuyện hòa tất tất Ninh Phượng Bắc quán đến công sự che chắn sau. Lạnh lùng giơ súng lên nước bị bảo hộ vương. Tôi om họng súng khóa trụ kẻ tập kích, kia kẻ tập kích một đốn, Tả Bạc Đường lại ở 0.1 giây cấp tốc phản ứng thời gian nội đem kẻ tập kích bảo vệ. Hỏa lực tuyến khẩn đối Vera, ánh mắt lại không ngừng ngắm hướng Vu Cần, một phen lưỡi lê cắm bên trái Bạc Đường dưới chân. Hết chương.